Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 201. Mai Trang Nghị nghiêm mặt, nói, là chỉ có Nguyệt Nhi là không được. Vì sao lại không được? Chẳng qua là không được thôi. Tuổi tác lớn thì không nhắc tới nữa, nhưng Mai Trang Nghị cũng đã từng chịu không ít điều tiếng xấu. Vì vậy anh hiểu rằng nhiều chuyện chỉ là tin đồn, điều quan trọng là phải xem có người đáng tin hay không. Giờ thì chỉ còn vấn đề nhà hắn. Hàn Tiến im lặng một lát rồi nói, nếu nàng muốn đi đâu, thì ta không có vấn đề gì. Vậy mẹ ngươi thì sao? Nếu bà ấy muốn có con dâu để chăm sóc thì sao? Hàn Tiến nhướng mày, ngươi nghĩ ta là người mù quáng nghe theo người khác sao? Hơn nữa mẹ ta cũng chẳng thiếu một con dâu như Nguyệt Nhi. Nói rồi, hắn cười nhạt. Hiện giờ, kế duy nhất là phải lướt qua mấy người trong Hàn gia trang, tìm một người có thể giúp hắn chuyển hộ tịch ra khỏi đó. Lý Chính trong huyện có thể quản lý hộ tịch, nhưng tiếc rằng huyện lệnh Vạn Niên huyện lại là người không có tiền, ai mà có thể chen vào được. Mai Trang Nghị im lặng, một lúc sau thở dài, "Cái tiền của chúng ta vẫn quá ít. Vậy ngươi có đồng ý chuyện giữa ta và Nguyệt Nhi không?" Mai Trang Nghị liếc hắn một cái, nói, "Người ta không đồng ý thì sao? Cô nương nhà người ta đều ngoan ngoãn, vậy mà ngươi lại lừa được nàng, rồi tự hủy thanh danh của mình mà đến những chỗ này tìm nàng. Ta không đồng ý thì sao?" Sau đó, anh nheo mắt lại, ngươi không định phụ trách sao? Hàn Tiến vội vàng nói, để ta rất sẵn lòng. Vậy hộ tịch của ngươi thì sao? Ngươi đừng nghĩ rằng giờ chưa kết hôn mà hộ tịch không quan trọng, nếu muốn kết hôn mà hộ tịch vẫn ở Hàn gia, ngươi nghĩ rằng không ở đó thì sẽ không có vấn đề sao? Mai Trang Nghị nói rõ ràng. Thực ra vấn đề này Hàn Tiến cũng luôn trăn trở, vì vậy ta cần phải kiếm một khoản tiền lớn, tìm người có thể lướt qua mấy người trong Hàn gia trang để chuyển hộ tịch đi. Những năm qua, hắn đã nghĩ đến việc chuyển hộ tịch ra khỏi Hàn gia trang. Thứ nhất là mẹ hắn không đồng ý, thứ hai là vì việc này không đơn giản. Nếu là người bình thường, chỉ cần chủ hộ đồng ý, tìm nơi tiếp nhận là xong. Nhưng vấn đề là Hàn gia không muốn buông hắn, và Lý Chính Hàn gia lại là anh ruột của cha kế, trong thôn hộ tịch đều do Lý Chính quản lý, vậy nên chuyện này không dễ làm. Những người trong nhà ngươi, ta không thể yên tâm để Nguyệt Nhi gả qua. Ngươi thì bị đuổi không thể về nhà, Nguyệt Nhi mà gả qua còn không bị ê nuốt sống y thì sao? Hàn Tiến nói, để ta đã suy tính rồi, sau khi cưới xong, ta sẽ không ở Hàn gia trang nữa. Vậy ở trong huyện à? Mai Trang Nghị trêu, à, ngoại sinh nữ tế, kêu một tiếng cửu cửu xem. Hàn Tiến không trả lời, chỉ đứng dậy rồi đi. Mai Trang Nghị hừ một tiếng, nói, để tốt cho ngươi. Một lúc sau, anh cười, nói tiếp, ngươi chuẩn bị thế nào để nói chuyện với đại tỷ của ta? Đừng thấy đại tỷ ta hiền lành, đến lúc cần thiết nàng có thể rất dữ. Còn nữa, ngươi chẳng phải sẽ trở thành ngoại sinh nữ tế của ta sao? Hàn Tiến mặt tối sầm, quát, e lăng. Ngày 29 tháng chạp, theo lệ của thôn Đại Khê, mọi người chuẩn bị làm màn thầu. Kiều Thị nói, đại ca bảo chúng ta ngày 30 phải về nhà ăn cơm đoàn viên, ta nghĩ chúng ta đã phân gia rồi, phải gửi lễ về bên đó, cho nên đến đây muốn bàn với ngươi xem nên gửi lễ thế nào. Mai Thị cũng đã nghĩ đến chuyện này, nghe Kiều Thị nói vậy, nàng ngẫm một chút rồi đáp, theo quy định trong thôn, sau khi phân gia thì lễ Tết năm mới là 2 cân thịt và 1 cân rượu, nhà ta sẽ làm theo quy củ, để người khác không có gì để phê phán. Kiều Thị tuy hơi tiếc vì mất 2 cân thịt, nhưng nhà năm nay cũng giết heo, không thiếu đồ này. Lễ nghĩa đã xong cũng tránh được lời bàn tán của người khác, đành gật đầu, nghe được, nhà ta cũng làm như vậy. Sau đó, Mai Thị sai Lưu Minh Hải đem lễ đi đưa cho nhà trên. Đến ngày 30, không có gì khác biệt so với mọi năm. Ở nông thôn có quy định, qua giờ Tý là một năm mới đã đến. Sau ngày 15, trong nhà ngoài 3 bữa cơm mỗi ngày, không làm việc gì khác, kể cả những việc như kim chỉ, quét rác. Gần chiều, cả nhà nhị phòng sang nhà đại phòng. Đã phân gia rồi, nên người đến là khách, Mai Thị và Kiều Thị không cần làm việc gì, chỉ có Hồ Thị và Tiểu Hồ Thị trong bếp bận rộn. Cả nhà nhị phòng và tam phòng chỉ cần đợi ăn là được. Cơm đã chuẩn bị xong, bên ngoài trời đã tối, trong thôn văng vẳng tiếng pháo nổ. Trước khi ăn cơm đoàn viên, phải làm lễ tế tổ, mời tổ tiên dùng bữa trước, sau đó con cháu mới được ăn. Sau khi tế xong, mọi người ra ngoài đốt một chuỗi pháo rồi bắt đầu bữa cơm đoàn viên. Bàn ăn được chia làm hai, giống như trước khi phân gia. Lư lão hán ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn con cháu đầy nhà, không nhịn được mỉm cười, mắt ngấn lệ. Người lớn tuổi, đôi khi dễ xúc động, đặc biệt trong hơn nửa năm qua, Lư lão hán cảm thấy sức khỏe càng ngày càng kém, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Hy vọng gia đình ta luôn luôn hòa thuận, năm sau cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, Lư lão hán đơn giản nói vài câu, rồi cầm đũa lên. Thấy ông động đũa, các con cháu mới bắt đầu ăn. Bữa ăn khá yên tĩnh, có lẽ vì mọi người không biết phải nói gì, nhất là trong nửa năm qua, nhị phòng và tam phòng không ngừng mâu thuẫn với đại phòng, giờ chỉ còn lại một chút thể diện. Ăn xong, Lư lão hán giữ lại ba người con trai để nói chuyện, còn Mai Thị dẫn mấy đứa trẻ về nhà. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.